Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Tử Lăng Thành bố cáo. Tốt, tiếp xuống ta liền đem ta chỗ cải tiến ảnh linh phân thân giao cho ngươi. Bất quá có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng liền nhìn ngộ tính của ngươi. Dù sao mỗi người năng lực phân tích đều không giống nhau. Thừa dịp tối nay thời gian, hảo hảo truyền thụ cho ngươi một chút mới đồ vật. Triệu Văn rất trực tiếp nói, danh tự cái gì ta cũng không nghĩ. Trước đó là bởi vì chấm dứt cùng Điền Phụ ân oán. Cũng không có đối với mình học tập võ kỹ cái gì có quá nhiều nghiên cứu. Lần này ta hảo hảo nghiên cứu một chút ảnh linh phân thân. Cũng coi là có chút thành tựu, có thể đem loại này phân thân thuật chuyển hóa làm một loại tính công kích phân thân. Cứ như vậy, Triệu Văn cùng Bạch Vận đều ngồi ngay ngắn ở trong núi trên tảng đá. Một người nói, một người nghiêm túc nghe, thẳng đến hừng đông, Bạch Vận dùng một đêm thời gian liền nắm giữ 8 cái phân thân. Chỉ bất quá lực công kích đều không mạnh, mà lại cực kỳ hao tổn chân khí. Tại hắn không có đột phá tới nguyên phủ cảnh trước, nhiều nhất có thể phóng thích 3 cái phân thân đối địch. Chỉ có đạt tới nguyên phủ cảnh về sau, mới có thể liên tục không ngừng tùy thời tùy chỗ tu luyện linh khí. Đem linh khí cho đến chuyển hóa làm từng cái nguyên phủ cần chân khí. Cũng liền có sau cùng chân khí đến thao túng phân thân. Triệu Văn cải tiến bản ảnh linh phân thân tại phương diện tốc độ là căn cứ tự thân mỗi cái cảnh. Giới tới làm đến tối đại hóa, nói trắng ra là chính là mình cảnh giới tốc độ lớn nhất. Tự nhiên là không có cách nào cùng Bạch Vận phong hệ. Lôi hệ tốc độ tăng theo cấp số cộng nhanh hơn nhiều. Nhưng là, Triệu Văn phân thân thì là căn cứ tự thân tu luyện thuộc tính đến chế tạo ra hư ảnh phân thân. Dùng thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành phân thân, không cần phải mượn thiên địa linh khí cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu. Giải quyết thời gian dài ngắn vấn đề, sau cuối cùng dùng dẫn linh thuật đến thao túng những này phân thân. Tựa như là bản thân đang tiến hành công kích, dùng để mê hoặc địch nhân, không thể bảo là không phức tạp. Một đêm thời gian, Triệu Văn cho Bạch Vận giảng giải không ít liên quan tới nguyên phủ cảnh lúc tu luyện tâm đắc. Mà đây đều là Bạch Vận cần có. Cái này khiến Bạch Vận rất là cảm kích. Hắn nói, Triệu cô cô, ngươi đối ta thật tốt, tiểu tứ thật không biết nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi. Tại cái này đại đa số đều tương đối lãnh khốc hoàn cảnh dưới. Triệu Văn có thể dạng này thực tình chân ý đối đãi hắn. Đây không phải bình thường người có thể làm được, mà lại Bạch ra sự tình tình, cơ hồ không người dám nhúng tay. Triệu Văn thì là không chút do dự đứng tại lập trường của nàng. Báo đáp cái gì, người nhà ngươi mặc dù đều không có ở đây, nhưng ngươi còn có ta. Ta chính là nhà của ngươi người. Chỉ tiếc Triệu cô cô thực lực không đủ, cũng chỉ là ở chỗ này trốn tránh thôi. Đối ngoại cũng là xưng mình là Nam Thiên gia tộc người. Vận Nhi, xin chào tốt tu luyện, tuyệt đối không nên bởi vì báo thù mà mê thất mình. Loại cảm giác này ta từng trải nghiệm qua, không hy vọng ngươi cũng thay đổi thành dạng này. Triệu Văn hơi xúc động nói, ta minh bạch, cảm ơn ngươi Triệu cô cô. Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, chúng ta cần phải trở về. Bạch Vận 7 người thừa dịp ban ngày cáo biệt Triệu Văn. Rời đi Vô Vọng Sơn giới, tiến về Cực Nam Sơn mạch, trên đường đi đi rất nhanh, chỉ dùng 5 ngày liền đi tới Tử Lăng Thành. Qua Tử Lăng Thành liền là Cực Nam Sơn mạch, mà nơi này là đã từng Bạch Vận vì tránh né Quan Sử Long tử vong sự tình. Ra chấp hành nhiệm vụ địa phương, còn đã từng gặp được Thú Triều. Hắn từng tại Tây Cương Thành gặp qua Trương Nguyên Mãnh, bất quá khi đó tiếp quản thân thể là Linh Âm Tiên Tử. Hắn cũng không có lo lắng chào hỏi, mà Trương Nguyên Mãnh cũng gia nhập Lăng Phong Học Viện, có lẽ hẳn là trôi qua không tệ đi. Tiểu Tinh Tinh, bố cáo bên trên viết cái gì? Vũ Phỉ rất hiếu kỳ đánh giá Tử Lăng Thành. Tử Lăng Thành đích đích xác xác muốn so Điền Phong Thành phồn hoa nhiều. Mà lại bọn thủ vệ, thấy một lần Nam Thiên Học Viện lệnh bài, cũng liền cho đi, mấu chốt là ăn ngon đặc biệt nhiều. Hắn đã nhẫn nhịn một đường. Hắn nhìn về phía Bạch Vận, Lâm Tuyết, Vũ Hân nói, các vị tỷ tỷ nhóm, ta có thể hay không đi ăn chút quà vặt à? Người nhìn có nhiều như vậy bày biện ăn ngon, lần này ta thật sự là nhịn không được, chúng ta nhiều nhất ngày mai liền lên núi, khẳng định đến vài ngày đâu. Đi thôi, Vũ Hân cũng rất là bất đắc dĩ, khoát tay áo, chỉ có thể đồng ý, ta đi cùng lấy hắn, nha đầu này căn bản liền không có tùy thân mang tiền lẻ thói quen. Đừng một hồi đã ăn xong, đi không được, Vũ Lâm xuống ngựa, đối Lâm Tuyết đám người nói, cõng hắn thanh đại kiếm kia đuổi kịp Vũ Phỉ, Ôn Dịch Tinh còn cảm giác có chút kỳ quái đâu, Tử Lăng Thành hắn là theo chân sư phụ tới qua. Mà những này bố cáo cái gì, cũng sẽ không thiếp đầy đường. Cái này khiến hắn cái này thường xuyên đến người cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trực tiếp kéo xuống một chương đến, đưa cho Vũ Hân nói. Tỷ, các ngươi xem đi, ta cảm thấy cái này liền không có có cần gì phải. Khẳng định cùng chúng ta không có quan hệ. Thông cáo lệnh. Truy nã Lăng Phong học viện tiền nhiệm chấp giáo Trương Nguyên Mãnh. Vũ Hân đọc lấy trước mặt mấy chữ ra, kia phần bố cáo liền bị Bạch Vận cầm tới. Hắn liền vội vàng hỏi, Vận Nhi, cái này Trương Nguyên Mãnh ngươi biết. Bạch Vận khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, mà là tinh tế nhìn xem phần này bố cáo. Bố cáo đã nói, Trương Nguyên Mãnh xúc phạm Lăng Phong quy củ của học viện. Say rượu ức hiếp Lăng Phong học viện một vị phó viện trưởng tu tiên bạn lữ. Tội lỗi đi tội không thể tha. Thiên nhân cộng phẫn, Trương Nguyên Mãnh trốn tránh chịu tội, thoát đi Lăng Phong học viện. Vô luận là bắt được hay là đánh giết, đều tiền thưởng 100 vạn kim tệ. Chuyện này không thể nào là thật. Hắn không phải người như vậy. Hẳn là có ẩn tình khác. Bạch Vận thật sự là không thể tin tưởng. Hắn kia lúc mặc dù không như bây giờ thành thục, nhưng là Trương Nguyên Mãnh làm người hắn đại khái còn hiểu rõ. Đồng thời còn phân phó Ngô Đắc Chí bảo hộ hắn, những này về sau đều thông qua Ngô Đắc Chí biết, cái này khiến hắn còn yên lặng cảm động hồi lâu. Không có Trương Nguyên Mãnh nguyên ẩn thảo, hắn khi đó cũng không có khả năng thuận lợi trở lại Nam Thiên Học Viện. Hắn đành phải đem chuyện lúc trước cùng mấy người đều nói hạ, ta cùng Trương Thúc liền là như thế. Quen biết, mỗi cái học viện nước đều rất sâu, sâu đến không thể tưởng tượng, chấp giáo cùng chấp giáo ở giữa tương hỗ đấu tranh, chuyện như vậy rất dễ dàng phát sinh, xem ra hắn hẳn là đắc tội cái kia phó viện trưởng. Đồng Bất Động như có điều suy nghĩ nói, ở trong học viện có lẽ cảm giác không thấy nữ tử hèn mọn. Nhưng là ở bên ngoài liền rất rõ ràng. Đây là vì cái gì? Bạch Vận không hiểu hỏi. Bởi vì tại tinh thần quốc thậm chí cả cái tinh thần đại lục tới nói. Nữ tử phần lớn đều là giao dịch phẩm. Là cho có thực lực người đùa bỡn chi vật. Đây chính là quyền mưu hạ vật hy sinh. Tại một cái học viện cao tầng bên trong. Lợi dụng một nữ tử đến đem một cái có thực lực chấp giáo lôi xuống nước. Loại chuyện này tại bất luận cái gì một nhà học viện đều là rất bình thường tồn tại. Đương nhiên, Nam Thiên Học Viện sớm nhất trước kia cũng có, bởi vì bất bại viện trưởng tiền nhiệm, mới không có loại chuyện này. Ôn Dịch Tinh có chút ngượng ngùng nói, mà những này cũng đều là sự thật. Càng là hiện thực, may mắn là, chúng ta tạm thời còn ở trong học viện, không cần cảm thụ những này. Lâm Tuyết ở một bên nói, chờ sau này thoát ly học viện. Không có học viện thân phận, hết thảy đều gặp phải. Bởi vì tại những cái kia không có thực lực, không có bối cảnh nữ tử, dáng dấp có tư sắc, đây đều là rất có thể đối mặt ác mộng. Ngoặc kép, hết chương.